Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy, Hốt yên lòng, vội hỏi, tin tức gì, Bùi Kỳ Kỳ sống hay chết? Nhân ở nơi nào? Nhiếp Thiên đằng đằng sát khí, Bùi tiện nhân. Chương Cư há miệng, bỗng nhiên ý thức được ngôn từ không thích hợp, nhanh lên thay đổi nói, đạo, Bùi tiểu thư không có việc gì, nàng rớt xuống chúng ta Vô Độc giáo chỗ ở vòng tròn vòng xoáy không lâu sau, liền chạy tới phần cuối, màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc, tuy rằng hạn chế tiên thiên cảnh người nhảy qua vực, nhưng nàng lại không bị ảnh hưởng, rất nhanh thì mất tung ảnh, ta cũng không biết nàng đi nơi nào, ta nào biết lời ngươi nói thật hay giả. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói, Chương Cư nhanh lên lấy Vô Độc giáo danh nghĩa phát thề độc, thuyết nếu là hắn có nửa câu giả tạo, vĩnh viễn không thể tiến vào phàm cảnh, phấn thân toái cốt chờ một chút, còn lại mấy người Vô Độc giáo đệ tử, cũng giúp đỡ thêm, thuyết Bùi Kỳ Kỳ không có việc gì. Nhiếp Thiên chặt nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy bọn họ tự hồ không có nói sai, cuối cùng gật đầu, bỏ qua Vô Độc giáo, hắn kỳ thực cũng hiểu được, lấy Bùi Kỳ Kỳ cường hãn thực lực, thật muốn là dừng cái kia vòng tròn vòng xoáy, có thể hắn căn bản sẽ không tái kiến Chương Cư đám người. Bùi Kỳ Kỳ trước khi rời đi, cũng để cho hắn yên tâm tâm, tự hồ lén gạt đi bí mật gì, Chương Cư muốn nói dối, vậy cũng sẽ không nói Bùi Kỳ Kỳ xuyên qua tiên thiên cảnh không cách nào nhảy qua được màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc, bởi vì, này thực sự đều không phải một người quá tốt lời nói dối, một người Bùi ma nữ sinh tử tin tức, để ngươi bỏ trăm vạn linh thạch. Khi hắn trầm ngâm thì, Đổng Lệ hừ một tiếng, trong mắt xung doanh oán khí, Đổng Lệ hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Bất mãn hắn để Bùi Kỳ Kỳ, tình nguyện không hướng Vô Độc giáo đòi lớn trả thù lao, chỉ cầu một tin tức, ho khan một cái. Nhiếp Thiên Sang cười một tiếng, làm bộ không nhìn thấy trong mắt nàng sắc mặt giận dữ, lại liếc về Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông bên kia, các ngươi thì sao? Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông hôm nay chỉ còn lại có 5 người, vẫn tồn còn sống đều là Tinh Anh, Lôi Sơn Liêu Ngạn, còn có Thiên Diễn Tông Dư Dương, cũng đều là hai đại tông môn thiên kiêu hạt giống. Hai người kia mặc dù không có đến Nhiếp Thiên bảo vệ bát cấp Hắc Phượng chỗ, lại đi qua các loại cách, biết Nhiếp Thiên tại nơi khu vực, chém giết đông đảo Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đồng môn. Ở sâu trong nội tâm, hai người đối Nhiếp Thiên đều hận thấu xương, nhưng biết rõ Nhiếp Thiên thực lực kinh khủng, lại có Bách Chiến Vực, Âm Tông, Dương Tông giúp đỡ, bọn họ cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Hôm nay ở dị tộc uy hiếp hạ, các phe phải lựa chọn liên thủ, trước đối phó dị tộc. Bọn họ càng thêm không dám sằng bậy, đương Nhiếp Thiên ánh mắt, rơi vào trên người bọn họ thì, Liêu Ngạn cùng Dư Dương hiển nhiên ở đè nén nội tâm lửa giận, Liêu Ngạn đạo, ngươi cần gì, hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, tinh thần các loại linh tài. Nhiếp Thiên lão thần khắp nơi, căn bản không sợ bọn họ bảo nổi, hắn đối Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông xưa nay không có hảo cảm, không la vực giá hai đại tông môn, đương niên mưu đồ ly thiên vực, bước vào thiên môn trước lần nói. Hắn vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, không la vực, cho tới bây giờ cũng không có bỏ đi quá, xâm nhập ly thiên vực niệm tưởng, ngươi nói những linh tài, chúng ta cũng không có. Liêu Ngạn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một người thủy tinh đồ đựng dụng cụ nội thịnh phóng thêm một viên hôi sắc khô quắc trái tim, viên này trái tim thuộc về một gã u tộc cường giả, huyết mạch đẳng cấp không rõ, hắn tuy rằng đã chết, trái tim từ lâu ngừng đập. Nhưng còn hiện lên kịch độc, ở ta đến xem, trong tay ta món đồ này, cũng đủ tiền trả Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông trả thù lao, để đào ra viên này trái tim, ta có hai cái sư đệ bị độc chết, mới may mắn lấy đồ đựng dụng cụ thịnh phóng, phòng ngừa độc tố tiết ra, thứ này, ta vốn là chuẩn bị ra Vẫn Tinh chi địa, cùng Vu Độc giáo cường giả trao đổi, hiện tại nó thuộc về ngươi. Vu Độc giáo Chương Cư, thấy trái tim kia chốc lát, mắt đều trợn tròn, hắn biết u tộc tộc nhân một thân kịch độc. Trái tim càng huyết mạch đầu nguồn, cũng là kịch độc ngưng kết, nếu như cấp Vô Độc giáo cường giả, đạt được trái tim kia, đem bên trong độc tố, hoặc là lấy được u tộc tộc nhân huyết mạch ảo diệu, thực lực tất nhiên tăng vọt, không chỉ có là hắn, sở hữu Vô Độc giáo giáo đồ, thấy viên kia u tộc tộc nhân trái tim, đều có vẻ vô cùng kích động, Liêu Ngạn hừ một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên, viên này trái tim, không có thể như vậy Chương Cư những tên kia, có thể tốn lên giá tiễn đổi lấy. Hơn nữa trái tim chủ nhân huyết mạch đẳng cấp còn không có bình trắc, đến tột cùng giá trị nhiều ít, hiện nay còn khó hơn lấy đánh giá, ngươi hay nhất thích đáng bảo quản, không nên mưu toan kiểm tra đo lường, miễn cho Không Công tử vong. Lúc này, Nhiếp Thiên đã cầm thủy tinh đồ đựng dụng cụ, thấy từ viên kia khô quắc lòng của bẩn giữa, lưu giật ra từng cái lục sắc khói độc. Lục sắc khói độc như mảnh khảnh xúc tu, từng cái phiêu động thêm, đồ đựng dụng cụ giữa cũng bốc hơi thêm nhàn nhạt lục sắc khói độc, tự hồ thoáng tiết lộ ra một điểm khói độc hiện ra, sẽ tạo cuộc kế tiếp hảo kiếp. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, phóng xuất ra một luồng ý thức, muốn kiểm tra kỳ diệu, nhưng tinh thần của hắn ý thức mới thâm nhập đồ đựng dụng cụ, nhất gặp phải đồ đựng dụng cụ trúng độc vụ, lại bị trong nháy mắt ăn mòn sạch sẽ, liên tinh thần ý thức đều có thể bị ăn mòn. Nhiếp Thiên hoảng sợ thất sắc, nhìn nửa trái tim kia, đã cảm thấy giá trái tim sợ rằng quả thật y như lời hắn nói, sợ là cực kỳ hiếm thấy nguy hiểm đồ chơi, hắn cũng không dám loạn kiểm tra, vội vội vàng vàng đang lúc, ngay cả đồ đựng dụng cụ thu nhập nhẫn trữ vật, đạo, hảo, Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông cũng coi như, còn không có cho ra trả thù lao, cũng chỉ còn lại có Bách Chiến Vực các phe, còn có Âm Tông, Dương Tông, thêm Hàng Băng các mọi người. Khi hắn những lời này rơi xuống, Diệp Cầm cùng Trần Hạo, cười khổ một tiếng, định nói chuyện, Nhiếp Thiên phất tay, đạo, không cần, các ngươi miễn. Lời vừa nói ra, Diệp Cầm cùng Trần Hạo đều nhãn tình sáng lên, mang hơi khom người, biểu thị lòng biết ơn, chúng ta đây. Đổng Lệ liếc hắn một cái, Đổng Bách Kiếp cũng tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, tự nhiên cũng là miễn. Nhiếp Thiên cười gượng, quên đi, nhìn ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, ta liền tha thứ ngươi. Đổng Lệ nói lầm bầm đạo, Hàng Băng Các Huyền Khả, do dự một chút, đạo, cái kia. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, vung tay lên, rất lớn khí địa nói rằng, các ngươi cũng coi như, Hàng Băng Các mọi người, nghe hắn vừa nói như vậy, ngẩng người, vội vàng nói tạ ơn. Huyền Khả gật đầu, nhân tình này, ta Hàng Băng Các lĩnh, cứ như vậy, chư vị chờ tin tức tốt của ta. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, dưới thân chiếc kia lưu kim chiến xa, rồi đột nhiên gào thét ra, chạy viễn phương tọa dị tộc chiếm giữ hải đảo bay đi, còn lại mọi người, đều mắt long long nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, mong muốn chúng ta trả công, hy vọng hắn có năng lực đó. Vu Độc Giáo Chương Cưu, nhìn rời đi lưu kim chiến xa, sắc mặt âm lãnh, trong mắt còn hiện lên vẻ mong đợi, còn lại mọi người vẫn duy trì trầm mặc, ở sâu trong nội tâm, cũng đều kỳ vọng Nhiếp Thiên không nên nhanh như vậy chết đi, đều muốn Nhiếp Thiên sống sót. Ở đây các tông thiên kiêu hạt giống, hầu như tuyệt đại đa số đều cừu thị, coi là kẻ thù, Nhiếp Thiên, chân chính tưởng Nhiếp Thiên còn sống sót, kỳ thực cũng không nhiều. Sở dĩ kỳ vọng Nhiếp Thiên sống sót, là bởi vì hắn mong tưởng được biết cái hải đảo kia dị tộc thực lực phân bố, mặt khác, bọn họ cũng ảo tưởng, cùng dị tộc chinh chiến sau khi kết thúc, từ Nhiếp Thiên trong tay, đem đòi về những linh tài mà bọn họ đã đưa ra. Nhiếp Thiên mặc dù thực lực cá nhân cực kỳ xuất chúng, đáng tiếc dù sao chỉ là một nhân, phía sau cũng không có hùng hậu tông môn chỗ dựa, Ly Thiên Vực Lăng Vân Tông, ở những người này trong mắt, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Đợi cho bên này sự tình kết thúc, bọn họ cùng tông môn này phàm cảnh, huyền cảnh cường giả gặp nhau, có khi đó đem Nhiếp Thiên khống chế, cầm lại bọn họ vừa giao ra thù lao, cho dù không thể tại đây đất khách thực hiện, chờ trở về đến Vẫn Tinh chi địa, bọn họ vẫn có thể được như nguyện. Nhiếp Thiên nếu là chết, bọn họ cho ra trả thù lao, sợ là sẽ rơi vào dị tộc tay, từ dị tộc tay của giữa, cướp đoạt này trân quý tài liệu, bọn họ nhưng liền không biện pháp gì. Suy đi tính lại, bọn họ còn là cho rằng không có cường đại tông môn chỗ dựa Nhiếp Thiên, chỉ bằng vào lực một người, tránh không nổi quá lớn sóng gió. Tên Nhiếp Thiên này lá gan quả thật không nhỏ, việc nặng như thế cũng dám đảm nhận. Tần Yên tiến đến Đổng Lệ bên cạnh, khóe miệng mỉm cười, lấy vai nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút, thấp giọng nói, Lệ Lệ, ngươi cảm thấy ngươi giá tiểu tình lang, có hay không có thể ở cái hải đảo kia sống sót? Đổng Lệ liếc nàng liếc mắt, mỉm cười nói, nếu như ngay cả hắn cũng không thể, người khác đã qua, càng một con đường chết. Ngôn từ đang lúc, nàng hiển nhiên đem Nhiếp Thiên coi là bên trong sân người mạnh nhất, giọng nói cũng rất là dễ dàng, phản phất nhận định chỉ cần là Nhiếp Thiên ra ngựa, liền nhất định có thể thành công. Nàng đối Nhiếp Thiên tín nhiệm, xuất xứ từ năm đó ở Liệt Không Vực, lần lượt ở Nhiếp Thiên trong tay kinh ngạc. Nàng là cực kỳ cường thế nữ nhân, chỉ có cái loại này để cho nàng đều thúc thủ vô sách người, mới có thể hấp dẫn chú ý của nàng, nhưng tầm mắt của nàng hơi bị ngưng tụ. Sau lại, nàng để xuống đối Nhiếp Thiên thù hận, kèm hai bên Nhiếp Thiên thân nhân, bức bách Nhiếp Thiên cùng nàng đang đi Ám Minh Vực, lại đi Đại Hoang Vực, cùng Nhiếp Thiên ở chung lâu, nàng mới biết được Nhiếp Thiên lợi hại, một thân thần bí. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Thiên lần lượt bày ra viễn siêu bản thân cảnh giới thực lực, luyện hóa Minh Hồn Châu, trợ nàng đạt được sinh mệnh chi quả, tìm được liên quan đến đại hoang vực tồn vong Triệu Sơn Lăng. Mỗi lần nhìn như hẳn phải chết tuyệt cảnh, Nhiếp Thiên luôn có thể tìm được sinh cơ, biến nguy thành an. Dần dần, nàng đối Nhiếp Thiên sinh ra cường đại lòng tin, nghĩ không có bất kỳ hiểm cảnh, có thể chân chánh ràng buộc ở Nhiếp Thiên, ngăn trở hắn ở Vẫn Tinh chi địa cường thế quật khởi. Ở trong mắt nàng, bất luận là Vẫn Tinh chi địa này thiên kiêu hạt giống, còn là dị tộc, cũng chỉ là Nhiếp Thiên đá kê chân, đã định trước sẽ bị đạp phải dưới chân, ta cũng mong muốn hắn thật tốt. Tần Yên thấp giọng nói, hắc sắc đại dương mênh mông bầu trời, lưu kim chiến xa nhanh như điện chớp, gào thét đến gần cái hải đảo kia. Nhiếp Thiên một luồng tinh thần ý thức, ký thác vào chiến xa giữa kim thiết la bàn, chiếc kia thiên cung chế tạo phi hành linh khí, có thể theo hắn ý niệm trong đầu chỉ dẫn, tinh diệu địa điều chỉnh tốc độ cùng phương hướng, có chút kỳ lạ. Lần đầu tự mình nắm trong tay phi hành linh khí hắn, không ngừng biến ảo tâm thần, lệnh cho lưu kim chiến xa lúc nhanh lúc chậm, bỗng nhiên bay lên cao cực nhanh, bỗng nhiên chợt hạ xuống. Từ nay về sau, chiếc này thiên cung chế tạo lưu kim chiến xa, là thuộc về hắn, trước khi đến hải đảo thì, nhân cơ hội làm quen cách sử dụng chiến xa phương thức, rất nhanh, hắn là có thể thành thạo điều khiển dưới chân chiến xa, cũng biết chỉ cần xuất ra linh thạch vi lực lượng chi nguyên, chiến xa là có thể thủy chung chạy như bay. Qua một trận, tọa nguyên bản vẫn mơ hồ hải đảo, cuối cùng hoàn toàn bày biện ra đến. Lúc này, hắn tạm thời chậm lại lưu kim chiến xa tốc độ, thoáng điều chỉnh một chút phương hướng, cố ý vòng một vòng, chuẩn bị từ hải đảo một chỗ khác phủ xuống. Làm như vậy, là bởi vì lúc đó Hôi Nham tộc những người đó, là trình thẳng tách bay đi cái hải đảo kia. Hắn lo lắng theo thêm Hôi Nham tộc tộc nhân rời đi quỷ tích, sẽ có cực lớn tỷ lệ, đang đến gần hải đảo thì, đã bị Hôi Nham tộc tộc nhân cấp phát hiện. Đang không có biết rõ ràng cái hải đảo kia kỳ diệu, còn có dị tộc thực lực trước, hắn không muốn quá sớm bại lộ chính. Nếu như vừa đến đạt hải đảo kia, đã bị đông đảo dị tộc vây công, đem sẽ ảnh hưởng hắn gánh vác trọng trách. Lưu Kim chiến xa vòng một vòng lớn, từ hải đảo bên kia chậm rãi tiếp cận, hắn thả ra một con chích thiên nhãn, bắt đầu triển khai, theo chiến xa bay nhanh, cũng cấp tốc bay về phía đảo nhỏ. Hắn tận lực tạm thời chậm lại chiến xa tốc độ. Để tránh khỏi thiên nhãn còn không có kiểm tra ra bên kia trạng huống, chiến xa liền gào thét tới, chính con thiên nhãn cấp tốc đi, cuối cùng vượt qua lưu kim chiến xa, đến rồi hòn đảo, thiên nhãn huyền phù giữa không trung, lấy trên cao phạm vi nhìn, đem nhất mạc mạc tràn cảnh, chiếu rọi đến Nhiếp Thiên trong đầu. Hắn thấy hải đảo kia trải rộng khe sông cùng hồ nước trong veo, thấy rậm rạp mọc thành cụm rừng cây, cùng đông đảo ngạc nhiên cổ quái thực vật, lại tạm thời không có nhìn thấy bất luận cái gì dị tộc. Cũng không có cảm ứng được sinh linh có huyết nhục khí tức, bọn họ đi tới cái hải đảo kia, là một tòa gãy, bị gãy, nguy nga cự ngọn núi, còn có kéo núi non chập trùng, nhưng hòn đảo này thường, nhưng không có đến một ngọn núi, trái lại như là ao đầm tùng lâm, phạm vi nhìn cực kỳ trống trải, chỉ là, nhân hải đảo thực vật cùng cây cối cực kỳ rậm rạp, xa xa nếu là thật khác thường tộc hoạt động, ở quá xa khu vực, thiên nhãn cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì, trừ phi một con chích thiên nhãn. Từ không trung rơi xuống, ở sung xuê trong rừng tỉ mỉ lục soát, không thấy được dị tộc, không cảm ứng được mãnh liệt sinh mệnh khí tức, hắn liền yên lòng, tăng nhanh lưu kim chiến xa chạy như bay tốc độ. Không bao lâu, lưu kim chiến xa ngay hải đảo ven xuất hiện, sau đó kỳ lạ lực tràn nhất thời sản sinh, chiến xa loạn choạng, bất luận linh thạch vẫn còn đầy đủ, đều vô lực rơi xuống đất. Điều này làm cho Nhiếp Thiên minh bạch, giá cái hải đảo cùng bọn họ chỗ ở giống nhau, chỉ có thoát khỏi hải đảo. Phi hành linh khí mới có thể bình thường di chuyển, ở hải đảo giữa hoạt động, các loại phi hành linh khí cũng không thể sử dụng, chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu tiến lên, đem lưu kim chiến xa thu nhập nhẫn trữ vật, hắn lấy ra tin tức thạch, thử cùng Đổng Lệ liên hệ, tin tức thạch đưa tin cự ly phi thường lớn, hắn phóng xuất ra tâm thần, đem ý thức hội tụ sau đó, rất nhanh thì cảm ứng được Đổng Lệ bên kia quay về tin, ta đến rồi, tạm thời không nhìn thấy dị tộc, ở đây không có núi đồi. Chỉ có hồ nước khe sông, khắp nơi đều là các loại thực vật, phi hành linh khí đồng dạng không có thể sử dụng. Hắn đem hiện nay lấy được tin tức, lấy tin tức thạch truyền ra ngoài, báo cho biết Đổng Lệ. Đổng Lệ đáp lời, nhưng chính hắn cẩn thận, nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, không cần quá cổ hủ, cũng không tất vi Vẫn Tinh chi địa những tên kia mà tận tâm tận lực. Đổng Lệ vẫn căn dặn hắn, nhưng hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là gặp phải hiếm lạ linh tài, trước một mình thu. Dị tộc nếu như yếu, hoặc là hắn hoàn toàn có năng lực nuốt trôi, liền không cần để ý Vẫn Tinh chi địa những tên kia, tận khả năng địa thu hoạch thiên tài địa bảo, thật muốn là thực lực không đủ, không có khả năng từ dị tộc trong tay đoạt lấy, hoặc thân hãm hiểm cảnh, lúc đó mới gọi cầu viện. Đổng Lệ cho ra tin tức, các loại kiến nghị, cũng là vì hắn suy nghĩ, căn bản mặc kệ vẫn tin chi địa các phe thiên kiêu lợi ích. Nhiếp Thiên biểu thị lĩnh hội nàng ý tứ trong lời nói, liền tạm thời cắt đoạn cùng nàng đưa tin, lấy sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn thiên phú, đem một thân huyết nhục sinh cơ đều ẩn nặc, bắt đầu đi về phía trước. Hắn biết, đại đa số dị tộc đều là thông qua huyết nhục khí tức để tìm tới mục tiêu. Chỉ có như Tà Minh ở đây am hiểu linh hồn dị tộc, mới có thể từ linh hồn hướng đi, nhận biết linh hồn dấu hiệu, sinh mệnh huyết mạch ẩn núp, có thể giấu kín dị tộc đối huyết nhục sinh cơ cảm ứng. Chỉ cần không đụng tới như Tà Minh vậy dị tộc, không bị dị tộc lấy mắt thường thấy, hắn mới có thể có một đoạn thời gian dài ẩn hình kỳ. Ở nơi này trong lúc, hắn mượn thiên nhãn trên cao phạm vi nhìn, bén nhạy thấy rõ lực, có thể đem hải đảo lục soát hơn phân nửa. Đến lúc đó, đến tột cùng có bao nhiêu dị tộc tụ tập nơi này, những người đó thực lực ở cái gì huyết mạch đẳng cấp, hắn hẳn là đã biết được. Kế tiếp, hắn tựa như một luồng không có huyết nhục hơi thở u hồn, lặng yên du đãng ở hải đảo. Muốn biết rõ ràng nơi này tình trạng, không có lâu lắm, hắn ngay một người bên cạnh hồ, thấy được mấy người cao giai yêu ma, mấy người cao giai yêu ma huyết mạch đẳng cấp, tự hồ cũng chỉ là tứ giai, cùng hắn tiên thiên cảnh thực lực tương đương. Mấy người cao giai yêu ma, quần áo đều là hoa mỹ chú ý đến cực điểm, bên cạnh hoa văn phiền phức chiến giáp, kiềm giữ ma khí. Này cao giai yêu ma, vòng quanh hồ nước, lấy đặc biệt huyết mạch khí tức ở cảm ứng cái gì? Tự đang sưu tầm vật gì đó cũng có thể là sinh linh. Thiên nhãn chậm rãi rớt xuống, hắn lắng nghe cao giai yêu ma đối thoại, nhận này yêu ma ngôn ngữ. Nếu như hắn chưa cùng Tùy Vu Tịch tu hành kinh lịch, hắn là không quá khả năng nghe hiểu dị tộc chính là lời nói, nhưng Vu Tịch mang theo hắn lúc tu luyện, cố ý giáo dục các đại thông thường chủng tộc ngôn ngữ cùng văn tự, nhất là đã từng ở Vẫn Tinh chi địa xuất hiện qua yêu ma, Tà Minh, hài cốt tộc, u tộc ngôn ngữ văn tự, Vu Tịch càng đặc biệt giáo huấn. Hắn âm thầm nghe trộn một hồi, liền đại thể biết, này yêu ma tựa hồ tìm thấy một nữ nhân, một người tinh thông không gian bí thuật nhân tộc nữ nhân, Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ sao ở đây? Nhiếp Thiên trong lòng nổi lên thật lớn nghi hoặc, mọi người bao gồm hắn ở bên trong tộc, phủ xuống nơi đều là hắn tới được cái hải đảo kia. Bùi Kỳ Kỳ cũng không biết vì cái gì, cư nhiên ở dị tộc chiếm giữ nơi, điều này làm cho hắn có chút kinh dị. Thế nhưng, nếu biết này cao giai yêu ma sưu tầm mục tiêu, dĩ nhiên là Bùi Kỳ Kỳ, đảo coi như là một người tin tức tốt. Cái này ít nhất nói rõ Bùi Kỳ Kỳ vẫn còn ở nhân gian. Chỉ cần Bùi Kỳ Kỳ còn sống, biết Bùi Kỳ Kỳ ở nơi này cái hải đảo, hắn đã cảm thấy, hắn đúng là vẫn còn có thể cùng Bùi Kỳ Kỳ gặp nhau. Mấy tên cao giai yêu ma, huyết mạch đều là tứ giai, hắn tin tưởng nếu là mình âm thầm đánh bất ngờ, là có rất lớn nắm chặt, có thể bắt mấy tên kia. Nhưng hắn cũng không có như thế đi làm, bởi vì hắn không rõ ràng lắm. Phụ cận có hay không có nhiều hơn dị tộc, hắn một khi động thủ, có cực đại khả năng bại lộ tung tích, lo lắng sẽ bị đông đảo dị tộc vây công. Vì vậy, hắn tạm thời né qua mấy người cao giai yêu ma, nắm trong tay thiên nhãn, xung quanh hồ nước tiếp tục lục soát. Rất nhanh, hắn liền đi qua thiên nhãn thấy được càng nhiều hơn yêu ma, này yêu ma đều ở rải rác gần hồ nước bốn phía, có vài tốt, mỗi một tốt đều có vài cao giai yêu ma. Tất cả cao giai yêu ma tự hồ toàn bộ ở lục soát Bùi Kỳ Kỳ hướng đi, đằng đằng sát khí. Căn cứ yêu ma giao lưu, hắn biết được Bùi Kỳ Kỳ tại đây cái hải đảo, giết không ít dị tộc tộc nhân. Có mấy cái yêu ma, cũng bị chết ở Bùi Kỳ Kỳ tay. Này yêu ma cực kỳ kiên kỵ Bùi Kỳ Kỳ, không dám đơn độc hành động, chỉ có thể kết bạn mà đi. Nhiều người hơn tộc tụ tập ở mặt khác nhất cái hải đảo chuyện tình, này yêu ma phản phất cũng đi qua Hôi Nham tộc được biết, chỉ là yêu ma nghĩ Bùi Kỳ Kỳ uy hiếp lớn hơn nữa. Chuẩn bị trước giải quyết hết Bùi Kỳ Kỳ cái này đại phiền toái, sau đó sẽ cộng lại, cùng với nhân tộc phiền phức, một người Bùi Kỳ Kỳ, lại kéo lại nơi đây đông đảo yêu ma cùng dị tộc, thiên nhãn vây quanh hồ nước, cũng lặng lẽ sưu tầm thêm, cũng không có phát hiện Bùi Kỳ Kỳ hướng đi. Nhiếp Thiên không để ý đến này yêu ma, cũng hiểu được Bùi Kỳ Kỳ có thể không ở chỗ này chỗ, tự bỏ qua ở đây, tùy ý tuyển một cái phương hướng, tìm ẩn thêm sinh mệnh khí tức, lần thứ hai sưu tầm. Đại khái sau nửa canh giờ, hắn ở một chỗ khe sông uốn lượn khu vực, lại thấy từng nhóm một Tà Minh. Tà Minh huyết mạch đẳng cấp, vậy cũng chỉ là tứ giai, thực lực cùng cấp nhân tộc tiên thiên cảnh cường giả. Lấy thiên nhãn nhìn trộm đến Tà Minh, Nhiếp Thiên trở nên bộc phát cẩn thận, cùng Tà Minh vẫn duy trì khá xa cự ly, rất sợ Tà Minh sẽ phát hiện hắn hướng đi. Tà Minh, rất nhiều tinh thông linh hồn bí pháp, Mặc dù hắn lấy sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn sinh cơ, nếu như cách gần quá, Tà Minh cũng có thể thông qua kỳ dị linh hồn bí thuật, tìm ra tung tích của hắn. Hắn chỉ là mượn thiên nhãn, lặng lẽ quan sát một phen, biết Tà Minh cũng đang ở đây tìm kiếm Bùi Kỳ Kỳ. Từ Tà Minh khu vực ly khai, Nhiếp Thiên thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, hắn gặp yêu ma cùng Tà Minh, tuy rằng đều là tứ giai huyết mạch, nhưng hai cái dị tộc số lượng không ít, chỉ cần cao giai yêu ma cùng Tà Minh, chính là hơn 23 cái, số lượng này. Vượt ra khỏi Vẫn Tinh chi địa các tông còn sót lại người tổng, giá vẫn chỉ là yêu ma cùng Tà Minh. Sau khi từ biệt Tà Minh, hắn lại tự do đến một mảnh ao đầm khu, chỗ hoạt động chính là u tộc, mỗi một u tộc tộc nhân, trên người đều lượn lờ thêm các loại màu sắc khói độc, căn cứ thu nạp độc tố chủng loại bất đồng, từ bên trong cơ thể của bọn họ thả ra khói độc, cũng đều bất tận tương đồng. Những u tộc đó, có ám lục sắc màu da, con ngươi xanh biết sâu kín, như thiêu đốt lục sắc ma trơi. U tộc rơi lả tả ao đầm khu vực, tại thiên nhãn nhìn trộm hạ, cũng có vẻ phi thường kỳ dị. Này ao đầm nội thủy, đủ mọi màu sắc, bốc hơi ra các loại tiên diễm khí độc khí. U tộc tộc nhân, hoạt động tại nơi ta ao đầm khu, không chỉ chút nào không bị độc chướng khí ảnh hưởng, vẫn từng ngụm địa hô hấp, tự ở luyện hóa này độc tố vào cơ thể. Thỉnh thoảng, u tộc tộc nhân sẽ cả tiếng hoan hô, từ ao đầm ở giữa ngắt lấy một bụi bụi cây rõ ràng ẩn chứa kịch độc hoa cỏ. Có u tộc tộc nhân, sẽ đem những thứ kịch độc kia hoa cỏ trực tiếp nuốt vào, có còn lại là trân mà trọng chi địa thu tập, tạm gác lại sau đó chế thuốc, cũng có lẽ chậm rãi luyện hóa. U tộc những người đó, hình như cũng không có sưu tầm Bùi Kỳ Kỳ ý niệm trong đầu, chỉ là tại nơi phiến đặc thù ao đầm khu, tìm đối với bọn họ tự thân hữu ích độc thảo cùng linh dược. Số lượng của bọn họ, còn hơn yêu ma cùng Tà Minh đến, muốn ít một chút, không được 10 người, nhưng ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa. Những một thân giai độc, liên hô hấp nói chuyện đang lúc, đều ở đây hướng phía bên ngoài tiết lộ khói độc u tộc tộc nhân, hẳn là rất khó đối phó, đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn lặng lẽ né qua u tộc hoạt động khu vực, lần thứ hai ly khai, lúc, lục tục, hắn lại nhìn thấy mấy người xa lạ tiểu chủng tộc, mấy người tiểu chủng tộc, thực lực yếu nhược một điểm, không bằng u tộc, Tà Minh cùng yêu ma, tự hồ cùng hôi nham tộc thực lực tương đương, dị tộc số lượng, muốn vượt qua xa nhân tộc. Bọn họ hình như đều từ hôi nham tộc trong miệng, biết ở một khắc tọa tới gần hải đảo, tụ tập nhân tộc tộc nhân, nhưng những dị tộc kia, cũng không có muốn lập tức hành động, đi vượt biển chém giết nhân tộc ý niệm trong đầu, dị tộc giữa một nhóm người, như Tà Minh cùng yêu ma, tự hồ ở Bùi Kỳ Kỳ trong tay bị thua thiệt nhiều, bọn họ lại biết Bùi Kỳ Kỳ ẩn thân nơi này, sở dĩ đều ở đây lục soát Bùi Kỳ Kỳ tung tích, muốn trước giải quyết Bùi Kỳ Kỳ, u tộc, vẫn cái khác một ít tiểu chủng tộc tộc nhân. Hình như vừa tới không lâu sau, bọn họ tưởng trước tìm kiếm nơi này bí mật, thu thập thích hợp bọn họ cường đại các loại linh dược độc thảo, chờ bên này không có vật gì tốt nữa mới lại cùng nhân tộc phiền phức. Đông đảo dị tộc thực lực, từ trên mặt nổi đến xem, đại thể là mạnh hơn Vẫn Tinh chi địa nhân tộc. Nhiếp Thiên chưa đem cái này hải đảo, hoàn toàn đi một lần, nhưng trước mắt hắn chỗ đã thấy tràn cảnh, dị tộc số lượng, cũng đủ để cho cái hải đảo kia các tộc thiên kiêu hạt giống an phận xuống tới. Hắn đem nơi đây tin tức, đi qua tin tức thạch, truyền lại cấp Đổng Lệ. Một ngày rưỡi. Đổng Lệ có đặc biệt tính theo thời gian đồ vật, nàng để xuống tin tức thạch, nhìn mọi người, nói rằng, Nhiếp Thiên đem tin tức truyền tới, cái hải đảo kia dị tộc số lượng, muốn so với chúng ta sinh ra rất nhiều. Hiện nay hắn thấy dị tộc nhân số, chính là của chúng ta vài lần, khả năng này vẫn chỉ là một phần trong đó. Kẻ khác vui mừng là, những dị tộc kia huyết mạch, chỉ là tứ giai. Đặc biệt cường hãn cũng không có, nhưng dù vậy, chúng ta tùy tiện đã qua, còn là sẽ gặp thụ sở hữu dị tộc công kích, cụ thể làm như thế nào, chính các ngươi so sánh ba, nàng một phen nói cho hết lời, những từ Vẫn Tinh chi địa mà đến nhân tộc thiên kiêu hạt giống, tất cả đều ngắn trầm mặt, mọi người cũng dự liệu được, cái hải đảo kia dị tộc sợ rằng không ít, điểm này từ hôi nham tộc rời đi thì, để lộ ra tin tức cũng có thể suy luận ra, dị tộc không có xâm nhập. Là muốn trước đem cái hải đảo kia cất giữ linh tài, dược thảo thu tập, chờ hoàn thành bên kia tài liệu sưu tầm, tự nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó, đông đảo dị tộc sẽ tụ lại, đem bọn họ khai đao. Thiên cung Tô Lâm, trầm mặc nửa ngày, đạo, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có một con đường, thủ vững nơi đây. Từ giờ trở đi, mọi người bắt đầu lấy khu vực này xây dựng trọng trọng phòng tuyến, tiếp đón những dị tộc kia đến. Tần Yên cau mày, khổ thủ nơi này, chân chính là một biện pháp tốt sao? Ngươi là thuyết ly khai. Tô Lâm dáng tươi cười khổ sát, Phi hành linh khí quả thực có thể mang theo chúng ta, từ nơi này cái hải đảo ly khai, nhưng giá cái hải đảo, chỉ là chúng ta nhân tộc tiên thiên cảnh, một khắc tọa, cũng là dị tộc đồng cấp người, nguy hiểm coi như là có thể đoán trước, một ngày cưỡi phi hành linh khí thoát đi nơi đây, sẽ gặp cái gì, sẽ không nhân có thể nói thanh, vạn nhất, chúng ta tao ngộ rồi huyết mạch mạnh hơn dị tộc, hoặc là nơi đây bất khả khống phiêu lưu, trong nháy mắt chính là toàn quân bị diệt, lời vừa nói ra, mọi người đều kêu lên, có kiến nghị rời xa giá cái hải đảo, không nên khổ thủ, cũng có người cho rằng sau khi rời đi, ngược lại sẽ nhanh hơn tử vong, mọi người ý kiến cũng không thống nhất, nói nhau nhau ầm ĩ, không có ý kiến nào thống nhất. Một lát sau, Âm Tông Diệp Cầm đột nhiên mở miệng, nói rằng, như vậy đi, chúng ta một bộ phận đánh trước tạo phòng tuyến, tái phân ra mấy người cưỡi phi hành linh khí, nếm thử đi hải đảo ngoại phương hướng đi trước. Nếu có thể tìm được, càng an toàn nơi, mọi người tiếp tục đi qua. Nếu như bên ngoài nguy hiểm hơn, như vậy. Còn là ở tại chỗ này khỏe, bên ngoài. Tô Lâm thở dài một hơi, nếu như tao ngộ rồi dị tộc cường giả, vô ý bại lộ hành tung, có lẽ sẽ bị dị tộc cường giả tìm hiểu nguồn gốc nơi đây, đến lúc đó thì càng thêm thảm. Chúng ta xây dựng phòng tuyến, có thể ngăn cản tứ giai huyết mạch dị tộc, đụng tới ngũ giai, lục giai huyết mạch người, sợ là một điểm dùng cũng không có. Một đám người tộc thiên kiêu, viện đủ lý do thoái thác, đem tất cả lo âu và ý nghĩ, đàm luận hồi lâu, vẫn là không có cho ra một kết quả thỏa đáng. Đây là bởi vì, từ Vẫn Tinh chi địa mà đến mọi người, không có sản sinh một người tuyệt đối đứng đầu, không có giải quyết dứt khoát người có thể phục chúng, ý kiến phức tạp, lực ngưng tụ thiếu, mới tạo thành kết quả như vậy. Nếu không, hỏi một chút Nhiếp Thiên cái nhìn. Hàng Băng Các Huyền Khả, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói, Nhiếp Thiên chích cho ra tin tức, lại không nói ra đề nghị của hắn. Hắn đi cái hải đảo kia, đối bên kia tình huống tương đối quen thuộc, chúng ta nghe ý kiến của hắn làm sao. Thần Kỳ Địa, Huyền Khả ý kiến vừa ra, mọi người đều đang bỗng nhiên không có lên tiếng, rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu. Âm Tông, Dương Tông cùng Bách Chiến Vực các phe, Hàng Băng các người của, đều biểu thị tán thành. Ngay cả Dương Kham cùng Lưu Kiện, cũng gật đầu tán thành. Liên Tô Lâm trầm mặc một lúc sau, cũng tỏ thái độ. Nhiếp Thiên nếu như có chủ ý gì tốt, ta Thiên Cung nguyện ý nghe. Vu Độc Giáo Chương Cưu, đồng dạng thuyết, chúng ta cũng muốn nghe một chút Nhiếp Thiên ý nghĩ. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông Liêu Ngạn cùng Dư Dương, dĩ nhiên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đổng Lệ đôi mắt đẹp dị quang lóng lánh, đuôi lông mày khẽ giơ lên, âm thầm đắc ý. Nàng lặng lẽ đánh giá mọi người, rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, biết những các tông thiên kiêu hạt giống, kỳ thực đều không phải là cái gì đức hạnh. Bọn họ chỉ tôn kính nhân vật mạnh mẽ hơn bọn họ. Tô Lâm tuy rằng thân phận tôn quý, xuất từ mạnh nhất thiên cung, nhưng bởi vì tự thân cảnh giới bất túc, tịnh không có được mọi người thật tình xem trọng. Chỉ có Nhiếp Thiên, chém giết đông đảo Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đồng cấp người, khiến Liêu Ngạn, Dư Dương không biết làm thế nào. Chương Cưu tại nơi Phù Không Đại Lục, đã bị Nhiếp Thiên làm sợ, khi đó Nhiếp Thiên vẫn chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, đã ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Dương Kham cùng Lưu Kiện, vòng tròn vòng xoáy thì, ở Nhiếp Thiên trong tay đồng dạng bị thua thiệt nhiều, sau lại tận mắt thấy Nhiếp Thiên đơn giản chém giết Thiên Cung Quan Diệp, càng sợ hãi Nhiếp Thiên chiến lực cường hãn. Tô Lâm không nói tới, nàng ở Thiên Môn nội, đã bị Nhiếp Thiên bị thương nặng quá, lúc mỗi lần cùng Nhiếp Thiên xung đột, đều lấy thất bại cáo chung. Khi nàng biết được, liền nàng vẫn sùng bái Ninh Ương, đều bị Nhiếp Thiên cướp đoạt Toái Tinh ấn ký thì, càng đem Nhiếp Thiên coi là kinh khủng nhất đối thủ. Những Vẫn Tinh chi địa vị chói mắt thiên kiêu, đều không ngoại lệ, đều từng thua bởi Nhiếp Thiên trong tay. Bọn họ nội tâm mặc dù kỵ hận thù địch Nhiếp Thiên, đồng thời thấy Nhiếp Thiên kinh khủng chiến lực, chân chính làm cho một đám gia hỏa tự phụ, bầu chọn một cái có thể làm cho bọn họ các phe công nhận đứng đầu, chỉ có Nhiếp Thiên. Như vậy, ta tới hỏi qua Nhiếp Thiên ý kiến. Đổng Lệ cười tủm tỉm thuyết, trên mặt xung doanh kiêu ngạo cùng mừng rỡ, lời vừa nói ra, lại không người đưa ra dị nghị. Xem ra, trong lòng mấy cái thiên kiêu hạt giống, quả thực nghĩ Nhiếp Thiên ý kiến, mới là cực kỳ trọng yếu, thái độ của bọn họ, nhượng Đổng Lệ cảm thấy cao hứng, cùng hãnh diện, nàng chợt lấy tin tức thạch, đi câu thông Nhiếp Thiên, mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt một cái chớp mắt không dời địa rơi hướng khối kia nàng và Nhiếp Thiên trao đổi tin tức thạch, đều đang mong đợi Nhiếp Thiên kiến nghị. Hơn 10 giây sau, Đổng Lệ dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn địa đem tin tức thạch thu hồi, khóe miệng dáng tươi cười. Một chút giàu giạt ra, rất nhiều người, ngơ ngác nhìn nàng, đều có loại tâm thần mê cảm giác say, thế nào? Tần Yên hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng. Đổng Lệ nhẹ giọng cười, nói rằng, Nhiếp Thiên nói, những dị tộc kia tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng chỉ cấp cho hắn đầy đủ thời gian, chỉ cần chúng ta không đi kinh động bọn họ, để cho bọn họ cấp tốc hội hợp, hắn có thể sấn dị tộc phân tán thì, từng cái chém giết, hắn thuyết, hắn một cách tự tin, ở phía sau vài ngày, giết chết chí ít một nửa dị tộc, chúng ta nếu là không cấp, hắn có thể cùng những dị tộc kia ở trên hải đảo chậm rãi ngoạn, hắn sẽ không ngừng cho ra tin tức, nói cho chúng ta biết chiến quả, nhưng chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Một phen nói cho hết lời, các phe ồ lên, hắn muốn lấy sức một mình, đi thanh lý những dị tộc kia, hắn có thể trong vòng mấy ngày, giết chết một nửa dị tộc. Hắn thực sự là nói như vậy, hắn không sợ sẽ bị bắt được, bị vây công sao, hắn dựa vào cái gì, điều này sao có thể, chúng ta có muốn hay không tin hắn. Mọi người tiếng động lớn tiếng ồn ào, so với bất cứ lúc nào cũng phải lớn hơn, một đám xôn xao mãnh liệt, bên trong sân mọi người, hầu như đều biết Nhiếp Thiên cường hãn, nhưng Nhiếp Thiên cường thịnh trở lại, thật có thể chém giết nhiều như vậy dị tộc, hắn lẽ nào nghĩ, chính chém giết dị tộc sau, sẽ không bị phát hiện, sẽ không bị vây quanh. Hắn dựa vào cái gì cho rằng, hắn có thể ở kinh động dị tộc sau, còn có thể tiếp tục xuất thủ, một đám người la hét ầm ĩ hồi lâu, vẫn là không có kết luận, khuôn mặt quái dị, cho ra Nhiếp Thiên tin tức sau, liền mỉm cười, hít mắt, rất hưởng thụ mọi người thảo luận Nhiếp Thiên, hưởng thụ bọn họ cả tiếng kêu la. Đổng Lệ ho nhẹ một tiếng, mọi người lại bỗng nhìn về phía nàng, ta tin tưởng hắn có thể. Đổng Lệ trước cấp ra thái độ của mình, sau đó mới lên tiếng. Ta chỉ nói một việc, nhất kiện nhượng ta mỗi một lần nhớ tới, đều nghĩ khó chịu chuyện cũ. Tất cả mọi người toát ra hiếu kỳ, đều chớ có lên tiếng, chờ nàng đến tiếp sau nói. Ta đã từng cùng hắn là địch nhân, ta điều tập đông đảo nhân mã, đuổi theo giết vây đánh hắn. Khi đó, ta bản nhân cảnh giới, bên cạnh ta người cảnh giới, đều cao hơn hắn một bậc. Kết quả, chúng ta dùng đủ các loại thủ đoạn phương thức, cũng không có hình thành chân chính vòng vây, vẫn tổn thất thảm trọng. Hắn còn sống, mà chúng ta lại đã chết rất nhiều người, đó là ta cả đời sỉ nhục. Những lời này hạ xuống, các phe thiên kiêu đều âm thầm biến sắc, đều cau mày trầm tư. Một lúc sau, Thiên Cung Tô Lâm đột nhiên nói, nếu như vậy, ta Thiên Cung tạm hoãn hết thảy hành động, chờ đợi Nhiếp Thiên bên kia tin tức tốt. Còn lại các phe, cũng lần lượt tỏ thái độ, bỏ qua đi ngoại giới tìm kiếm ý niệm trong đầu, đều chuẩn bị chờ Nhiếp Thiên bên kia tin tức. Đổng Lệ trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Tự hồ cực kỳ thỏa mãn bọn người kia thái độ, ngọc thủ nhẹ nhàng vén lên vài nghịch ngợm tóc đen, đôi mắt đẹp lưu quan giật thải, thản nhiên tự nhiên địa nói rằng, như vậy, chúng ta cứ tiếp tục chờ ba, chờ Nhiếp Thiên bên kia truyền tới càng nhiều tin tức, cá nhân ta nghĩ hắn cũng sẽ không làm các ngươi thất vọng, muốn không được bao lâu, các ngươi liền sẽ cảm thấy, các ngươi trả công này trả thù lao, nhưng thật ra là cực kỳ thỏa đáng đấy, tất cả mọi người có thể nhìn ra, nàng đối Nhiếp Thiên có mãnh liệt lòng tin. Của nàng mỗi một câu nói, mỗi một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chữ, đều giống như là đang kể thêm Nhiếp Thiên vô địch chiến lực, Cổ Hạo Phong ở Bách Chiến Vực trong những người kia, sắc mặt buồn bã, trong lòng toát lên thêm khổ sát. Đổng Lệ đối với Nhiếp Thiên từng chữ nói ra, đối Nhiếp Thiên cái loại này cường liệt lòng tin, trong con ngươi xinh đẹp ba quan, trên mặt tự đáy lòng vui cười, nhượng hắn minh bạch đối Đổng Lệ mà nói. Nhiếp Thiên là cỡ nào không giống người thường. Đổng Lệ nói lên Nhiếp Thiên thì biểu tình vui vẻ, hắn chẳng bao giờ thấy qua nét mặt của Đổng Lệ như vậy khi nói đến những cái con rối chết ở trong tay nàng thì có cách biệt một trời. Đến lúc này thì, Cổ Hạo Phong có ngốc đều có thể nhìn ra, ở trong mắt Đổng Lệ, Nhiếp Thiên căn bản không phải nàng dĩ vãng trêu chọc những thứ kia bi thảm bạn chơi. Nhiếp Thiên cấp ra bản thân kiến nghị, từ Đổng Lệ chỗ biết được, các tông thiên kiêu đều bỏ đi ảo tưởng không thực tế. Chuẩn bị đợi hắn bên này hướng đi sau đó, hắn liền không chuẩn bị tiến hành một mặt địa tìm tòi. Hắn làm xong đại khai sát giới dự định, kinh qua trong khoảng thời gian này thấy rõ, hắn biết này phủ xuống nơi đây dị tộc, tự hồ đã sớm biết sẽ đụng phải nhân tộc. Có thể cũng là bởi vì như vậy, phân tán bất đồng chủng tộc những dị tộc kia, ở chỗ này cũng không có tàn sát lẫn nhau. Bất đồng chủng tộc, đến không lâu sau, đã bị đều tự phân chia địa bàn cùng khu vực. Đây đó chỉ ở mình khu vực tiến hành linh tài cùng dược thảo thu thập, sẽ không nhảy qua vực hành động. Cao giai yêu ma tại nơi một chung quanh hồ, tà minh ở từng cái khe sông phụ cận, u tộc còn lại là ở ao đầm địa. Nhưng cao giai yêu ma cùng tà minh, đều ở đây lục soát Bùi Kỳ Kỳ tung tích, hắn cũng do đó biết được Bùi Kỳ Kỳ một lần cuối cùng lộ diện vị trí, chính là Cao Giai Yêu Ma cùng Tà Minh khối kia khu vực. Ở Bùi Kỳ Kỳ không có hiện thân trước, hắn không có đi bên kia, không muốn trước tiên khiến cho Cao Giai Yêu Ma cùng Tà Minh chú ý. Hắn lựa chọn đi tìm một canh nhược tiểu chính là dị tộc hoạt động khu hạ thủ. Không bao lâu, hắn liền mượn thiên nhãn, thấy được ba dị tộc. Ba người kia dị tộc da ngăm đen, trên người còn có lân giáp, da kiên thịt hậu, huyết nhục khí tức nồng nặc. Chờ hắn xác nhận, phụ cận loại này dị tộc cách khá xa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn thời gian, hắn liền nhanh chóng ra tay. Ba dị tộc, ở trong khoảng thời gian cực ngắn, đã bị hắn đánh giết. Ba cổ thi thể trưng bày ở trước mắt, hắn lấy từng cái huyết nhục tinh khí, thâm nhập ba người kia dị tộc trong cơ thể, thi triển ra sinh mệnh hấp thu thiên phú. Một luồng lũ nồng nặc chí cực sinh cơ, ở huyết nhục tinh khí trở về sau, bị mang về trong cơ thể hắn. Ba dị tộc đều là chừng hai thước thân cao, còn hơn đồng dạng cấp 4 linh thú đến, hình thể hay là muốn nhỏ rất nhiều, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ tích chứa huyết nhục sinh cơ, lại cùng cấp 4 linh thú tương đương, thậm chí càng mạnh một điểm. Vừa bị giết linh thú, trong cơ thể huyết nhục sinh cơ không sẽ nhanh chóng tiêu tán, dị tộc cũng là như vậy. Từ ba người kia dị tộc trong cơ thể, Nhiếp Thiên hút ra cực kỳ hùng hậu huyết nhục sinh cơ hóa thành một chút đỏ đậm kết tinh, tán giật đến hắn tứ chi bách hài, rót vào hắn tiên huyết. Tăng cường thêm hắn dân trào như biển huyết nhục khí tức, cũng đang lặng lẽ rèn luyện hắn gân mạch, cốt cách, tạng phủ. Không bao lâu, hắn liền triệt để luyện hóa này nồng nặc sinh cơ, đem ba cổ thi thể tùy tiện che giấu một chút, liền tiếp tục hướng mục tiêu mới. Sau vài ngày, hắn tựa như một cái huyết ảnh, hoạt động tại nơi một ít chủng tộc khu vực, không ngừng xuất thủ, lấy tàn bạo thủ đoạn liên tiếp chém giết mười mấy dị tộc tộc nhân. Mỗi đánh chết một nhóm người, hắn đều có thể đưa tin cấp Đổng Lệ. Báo cho biết chiến quả, đi trấn an những người đó tâm. Làm như vậy, một mặt là nhượng những người đó tụ tập, không nên chung quanh hoạt động, cấp trên hải đảo Đổng Lệ đám người mang đến không thể dự đoán hung hiểm. Ở một phương diện khác, còn là mong muốn bọn họ trú lưu tại chỗ, không nên quấy rầy hắn săn bắn. Nhân tộc tụ tập hải đảo, từng cây một phong cách cổ xưa thạch trụ, điêu khắc tinh mỹ hoa văn, thạch trụ giữa không trung trên, thì có điện quang chợt lóe lên. Thạch trụ trung tâm, có rất nhiều một phiến. Đại địa bị tạc khai từng đạo hẹp dài lỗ hổng, bên trong lắp đầy từng viên sáng ngời linh thạch, hình thành trận pháp đặc biệt. Đây là bọn hắn xây dựng ra tới, đơn sơ trận hình phòng ngự, chuẩn bị nghênh tiếp dị tộc đến. Các phe đệ tử, còn là bận rộn, chuẩn bị chế tạo phức tạp hơn rắn chắc kết giới đi ra. Đương Đổng Lệ xuất ra tin tức thạch, cùng Nhiếp Thiên lại một lần nữa giao lưu thì, các tông thiên kiêu hạt giống, đều vô ý thức áp sát tới, hắn lại giết ba dị tộc. Đổng Lệ nắm tin tức thạch. Nét mặt tươi cười như hoa, đối này nếu nói thiên kiêu nói rằng, từ hắn động thủ toán khởi, bất quá mới 2 ngày, thì có 13 cái tứ giai huyết mạch dị tộc, bị hắn từng cái đánh chết. Như vậy chiến tích, có đúng hay không cho các ngươi vô cùng kinh ngạc, nghe nàng nói chuyện những người đó, sắc mặt đều có chút phức tạp, trầm tư không nói, Lôi Sơn Liêu Ngạn, do dự nửa ngày, đạo, cũng không biết thật giả, hắn từng nghe qua. Nhiếp Thiên ở thủ hộ Đổng Lệ luyện hóa bát cấp hắc phượng thì, từng đại khai sát giới, chém giết không ít Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông đồng bạn, nhưng hắn cũng không có tận mắt đến, ít nhiều có chút hoài nghi. Nếu như đúng như Nhiếp Thiên theo như lời, cái hải đảo kia tụ tập chúng bao cường hãn dị tộc, hắn thật có thể ở ngắn ngủi 2 ngày, liên tục đánh chết 13 cái hung hãn dị tộc, không chỉ có mình hắn, Thiên Diễn Tông Dư Dương, còn có Vu Độc Giáo Chương Cưu đám người, cũng đều tâm tồn nghi hoặc. Còn có một chút các tông đệ tử, chích nghe nói qua Nhiếp Thiên đáng sợ, đồng dạng không tự mình nghiệm chứng, cũng đều nghĩ Nhiếp Thiên có thể sẽ nói dối quân tình. Dù sao, bọn họ có được tin tức, đều xuất từ Đổng Lệ trong tay tin tức thạch, không có tận mắt đến, thế nào? Xem ra các ngươi đều không phải rất tin tưởng nha. Đổng Lệ nhìn lướt qua, liền ý thức được những người đó tưởng tâm tư gì, hé miệng cười, nói, đáng tiếc a, chúng ta không có ở bên cạnh hắn. Không có biện pháp thế này bị hắn giết chết dị tộc thi thể, không phải các ngươi thì có thể tâm phục khẩu phục, ta không phủ nhận, ta chính là muốn như vậy. Dư Dương hừ một tiếng, nếu là hắn nói bậy một phen, chúng ta làm sao biết chân giả, phiến hải đảo, nếu như không có cái gì dị tộc, hắn chỉ là chung quanh hoạt động, thu tập trên hải đảo trân quý linh tài, gạt chúng ta thuyết bên kia dị tộc hoành hành, chúng ta cũng không có biện pháp đúng không? Rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu, cũng đều thuyết có cái khả năng này. Nếu như các ngươi nghĩ là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi có thể đã qua nhìn một cái nha. Đổng Lệ lạnh lùng nói, đúng lúc này, Hàn Băng Các Huyền Khả, đột nhiên chen vào nói, Đổng tiểu thư, ta có một biện pháp, có thể đánh tiêu mọi người nghi hoặc, còn có đối nhiếp thiên nghi kỵ, ngươi nói. Đổng Lệ cũng hứng thú, Huyền Khả từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra một khối hàn khí sâm sâm bông tuyết có miệng giếng giống nhau đại, trong suốt sáng, khối này kỳ lạ bông tuyết, xuất từ ta Hàn Băng Các, bị ta tông cường giả lấy bí pháp rèn luyện quá, có thể đem ý niệm cụ thể hóa. Huyền Khả đem bông tuyết trưng bày ở dưới chân mọi người, nói rằng, ngươi đem khối kia tinh tức thạch đặt ở bông tuyết thượng, nói cho Nhiếp Thiên, muốn hắn tập trung tinh thần, đem tối hậu nhắm mắt trước thấy hình ảnh, lấy tinh thần ý thức truyền lại đến của ngươi khối kia tinh tức thạch, khối này bông tuyết, có thể giải thích ngươi tinh tức thạch giữa tinh niệm, đưa hắn tối hậu thấy cảnh tộn này, chiếu rọi ở bông tuyết nội, tồn tại 3 năm giây tả hữu, quá hay. U Linh Phủ Lưu Kiện, dẫn đầu tán thưởng, cả tiếng hét lên. Đích thật là một biện pháp tốt, thật hay giả, trong nháy mắt là có thể phân biệt ra được, những người còn lại đều tán thành, ngay cả biết rõ Nhiếp Thiên thực lực Tô Lâm, Dương Kham đám người, cũng liền vội vàng gật đầu, dục Đổng Lệ căn cứ Huyền Khả thuyết pháp đi làm. Đối Nhiếp Thiên có mù quáng tín nhiệm Đổng Lệ, thản nhiên cười, đạo, hảo, nàng và Nhiếp Thiên giao lưu tối đa, Nhiếp Thiên nói lý ra tự nhiên sẽ không mang nàng, cho nên hắn là biết Nhiếp Thiên theo như lời, không có nhất cú giả tạo. Nếu là sự thực, nàng không cần lo lắng, nàng lấy tin tức thạch, đem tình huống của bên này, cùng Nhiếp Thiên đạo minh, nói ra Huyền Khả muốn hắn làm phương pháp sau, đã đem khối kia tin tức thạch, nhét vào Huyền Khả lấy ra bông tuyết thượng, tin tức thạch rơi hướng bông tuyết, một luồng lũ âm hàn lực lượng, mang theo linh hồn khí tức, tự quấn vòng quanh khối kia nho nhỏ tin tức thạch, từ bông tuyết giữa hình thành linh hồn khí tức, khóa được tin tức thạch, như là đang giải tích từ đó truyền lại đi ra ngoài ý niệm trong đầu, rất nhanh. Tại nơi khối tinh tức thạch trong, liền sinh sôi ra yếu ớt sáng, có ý niệm trong đầu tụ lại hình thành, trong suốt sáng bông tuyết, bỗng trở nên minh diệu, một màn hình ảnh, như ảnh ngược ở trong nước tĩnh nội, tại nơi bông tuyết giữa lặng yên hiện lên, các tông thiên kiêu hạt giống, đều không lưng thăm dò nhìn, sau đó chỉ thấy bông tuyết nội hiển hiện ra hình ảnh, chính là hai cái cao to dị tộc thi thể, hai cái dị tộc, da ngăm đen, sinh có lân giáp, ngực trái tim bộ vị, giống bị lợi khí xuyên thủng. Từ ngực vết thương ghê rợn đến xem, hai cái dị tộc chắc là bị Nhiếp Thiên kiềm giữ viêm tinh, cấp đâm vào trái tim mà chết, dị tộc vốn có cao to cường tráng thân thể, có vẻ hơi teo tóp, ngực vết thương kinh khủng, không có tiên huyết tràn đầy, nhưng bọn họ chết đi biểu tình, lại tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, bông tuyết giữa hiển hiện ra hình ảnh, chích duy trì liên tục 3 năm giây, liền nhanh chóng tiêu tán, rõ ràng thấy một màn kia hình ảnh thiên kiêu, toàn bộ trầm mặc. Tự hồ không nửa nhân hoài nghi Nhiếp Thiên cho ra tin tức giả bộ, khối này bông tuyết, chỉ có thể đem Nhiếp Thiên nhắm mắt trước, thấy tối hậu một màn truyền tới, Huyền Khả giọng nói đạm mạc, nếu như không là chân thật, mà là hắn bằng vào phán đoán bịa đặt tràn cảnh, chắc là sẽ không bị cụ thể vi vẽ tranh, không có khả năng bị chiếu rọi đi ra ngoài, sở dĩ, ta lấy Hàn Băng Các danh dự phát thệ, bông tuyết nội tràn cảnh là chân thật, tuyệt không nửa điểm giả tạo, ta tin tưởng. Tô Lâm buồn bã nói. Những người còn lại, khi nhìn đến cảnh tượng này thì, kỳ thực đã toàn bộ đều tin, cộng thêm Huyền Khả vừa nói, thì càng thêm sẽ không hoài nghi. Kể từ đó, liền có thể xác định Nhiếp Thiên lúc trước theo như lời, hai ngày chém giết mười mấy dị tộc cường giả, là đã phát sinh qua chuyện thực. Nhưng này thiên kiêu hạt giống, tình nguyện tin tưởng Nhiếp Thiên nói là giả, cũng không nguyện tin tưởng là sự thực. Nhiếp Thiên một người, lại đang như vậy thời gian ngắn ngủi, giết nhiều như vậy dị tộc, sự thật này. Đối với bọn họ mà nói hiển nhiên quá mức nặng nề, Nhiếp Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn là như thế nào làm được, vì sao hắn còn không có thân bị vây hãm, những dị tộc kia đều là người ngu sao, mỗi người mỗi cái nghi vấn, từ bọn họ trong lòng dị động tăng cao, cực độ cừu hận Nhiếp Thiên những người đó, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt thả ra hào quang, tự đều mang nồng nặc kính sợ cùng bất an, như Đổng Lệ, Diệp Cầm vậy, cùng Nhiếp Thiên giao hảo một số người, khiếp sợ đồng thời. Còn lại là hai mắt tỏa ánh sáng, mọi người ở đây trầm mặc, âm thầm cân nhắc, nên như thế nào mà đối đãi cùng Nhiếp Thiên quan hệ thì, khối kia bị Đổng Lệ đặt ở bông tuyết thượng tinh tức thạch, vẫn như cũ vị bị lấy ra, không bao lâu, tinh tức thạch giữa lại có ý niệm trong đầu hội tụ, phía dưới bông tuyết, lần thứ hai trở nên minh diệu, một màn hoàn toàn mới hiểu rõ hình ảnh, từ bông tuyết giữa, lặng yên hình thành, đột có cảm giác mọi người, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một gã cao to dị tộc. Từ không trung rơi, một đạo ánh sáng ngọc đao mang xẹt qua, cái kia dị tộc tráng kiện cổ, bị chật chặt đứt, tiên huyết phun thì, dị tộc đầu cũng ly thể bay ra, hình ảnh cận duy trì liên tục mấy, liền phút chốc tiêu tán, nhìn khối kia bông tuyết mọi người, trong óc ở giữa, vẫn lưu lại tên kia dị tộc bị trảm thủ tràn cảnh, không cần phải. Nhìn xuống. Huyền Khả ho nhẹ một tiếng, đối Đổng Lệ gật đầu, cho tới bây giờ, cũng sẽ không có nửa nhân hoài nghi Nhiếp Thiên thuyết pháp. Đổng tiểu thư, tin tức Thạch Thu Ba, chúng ta Hàng Băng Các ở nơi này chờ Nhiếp Thiên tin lành, nghe theo hắn sai phái hành động. Vài nhân như từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, tinh thần hoảng hốt, nghe được Huyền Khả lời nói này, đều không nói một lời ly khai. Rất nhanh, này thiên kiêu hạt giống, liền báo cho biết tông môn nội đồng bạn, không nên có nửa ý tưởng khác, chỉ cần thành thành thật thật xây dựng phòng tuyến, chậm rãi chờ là được. Rời đi những người đó, đều là Tô Lâm, Dương Kham loại này cùng Nhiếp Thiên có cừu oán, lưu lại, còn lại là Bách Chiến Vực, Âm Tông, Dương Tông cùng Hàng Băng các người của. Diệp Cầm khóe miệng đái cười, nhìn những người đó bóng lưng, ý vị thâm trường nói rằng, có thể bọn họ phải suy nghĩ thật kỹ, có phải thật vậy hay không có thể ở sau, từ Nhiếp Thiên trong tay đòi quay về làm bọn hắn đau lòng này trả thù lao. Tưởng cầm lại trả thù lao, phải bỏ ra bao nhiêu đại giới, có thể sẽ thành vi phía sau bọn họ một người khó giải nan đề. Đổng Lệ cười cười run rẩy hết cả người. Đổng tiểu thư. Huyền Khả thu hồi khối kia bông tuyết, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, ở cái chỗ này, chúng ta vài phương, có thể vây quanh Nhiếp Thiên hình thành một người tiểu đồng minh. Chỉ ngươi môn Bách Chiến Vực, bọn họ Âm Tông cùng Dương Tông, còn có chúng ta Hàng Băng Các. Chúng ta vài phương liên thủ, sau đó không hề giao chiến, liên hệ tin tức, cống hiến tài nguyên, ngươi xem coi thế nào. Lời này vừa nói ra, Diệp Cầm cùng Trần Hảo mắt đều là sáng ngời. Tần Yên cấp vội vàng gật đầu đồng ý, như vậy hay nhất. Đổng Lệ cười khanh khách, biết Huyền Khả sẽ có đề nghị này, hoàn toàn là bởi vì Nhiếp Thiên. Không có Nhiếp Thiên, lấy Huyền Khả tự ngạo, sẽ không cùng Bách Chiến Vực hợp lực. Nếu như ở sau, vài phương liên hợp lại, đang gây sự với Nhiếp Thiên, các ngươi Hàng Băng Các sẽ làm như thế nào? Đổng Lệ cười hỏi, ta sẽ đứng ở Nhiếp Thiên bên kia. Huyền Khả như đinh chém sắt nói, hảo. Có ngươi những lời này, chúng ta tiểu đồng minh coi như là tạo thành thành công. Đổng Lệ vui vẻ gật đầu, nàng không hỏi Diệp Cầm cùng Trần Hạo, là bởi vì nàng biết lấy Âm Tông, Dương Tông cùng Nhiếp Thiên quan hệ, tất nhiên đứng ở Nhiếp Thiên một bên, ở Nhiếp Thiên ngoan hạ sát thủ, chém giết những dị tộc kia thì, ngoại trừ Vẫn Tinh chi địa các phe thiên kiêu bị rung động thật sâu ngoại, còn có một nhân âm thầm được lợi, người nọ đó là Bùi Kỳ Kỳ, một gốc cây cổ thụ khoảng ba người ôm, bên trong bị đục rỗng, Bùi Kỳ Kỳ ẩn thân trong đó, từng tầng một không gian kỳ dị kết giới, đem Bùi Kỳ Kỳ kỹ càng bao lấy, tầng tầng không gian kết giới, đem sinh mạng khí tức của nàng cùng linh hồn ba động, đều đem giấu đi. Ngay cả Nhiếp Thiên thả ra bên ngoài thiên nhãn, thăm dò đến tận đây thì, cũng không có thể nhận thấy được dị thường. Thời khắc này Bùi Kỳ Kỳ, đi qua cảm ngộ tịnh luyện hóa trong cơ thể một bó mảnh vỡ không gian quan nhận, cảnh giới đã bước vào đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng nàng ở luân phiên chiến đấu, đánh chết vài dị tộc cường giả sau đó, cũng thân chịu trọng thương. Cùng Nhiếp Thiên nói lời từ biệt xa nhau, nàng như trước kiên trì không ngừng địa cảm ngộ tên kia tinh thông không gian lực lượng dị tộc, lưu lại huyết mạch ảo diệu, vì vậy khiến thân thể chịu một ít thương thế. Không có Nhiếp Thiên lấy thiên một trọng sinh thuật, ban trợ nàng mau chóng chữa trị thương thế, của nàng tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp, phủ xuống đến cái này hải đảo, nàng không lâu sau liền tao ngộ rồi này cao giai yêu ma cùng tà minh, trải qua chiến đấu, lại nhận thêm mới vết thương, hầu như mất đi sức tái chiến. Bất đắc dĩ hạ, nàng không thể làm gì khác hơn là co đầu rút cổ trong thân cây, miễn cưỡng triệu tập không gian chi lực, lấy huyết mạch bí thuật hình thành tầng tầng không gian kết giới, cách trở những dị tộc kia sinh cơ tìm kiếm, tạo thành không gian kết giới, thủy chung duy trì vận chuyển, để cho nàng vẫn đang tiêu hóa lực lượng, không có biện pháp toàn lực khôi phục thương thế. Trong lúc, thì có yêu ma tới gần nơi đây, nàng một điểm cũng không dám phớt lờ, chỉ có thể bị ép kế tục vận chuyển lực lượng. Khiến tầng kia tầng không gian kết giới vẫn duy trì, nhưng mà, nhất mấy ngày gần đây, chậm rãi khôi phục thân thể thương chế Bùi Kỳ Kỳ, lại phát hiện những yêu ma đó, còn có tà minh, tự hồ dần dần đi xa, không hề toàn tâm tìm kiếm nàng, nàng rất là nghi hoặc, không rõ chuyện gì xảy ra, yêu ma cùng tà minh rời đi, thời gian dài tiêu thất, khiến nàng cuối cùng cảm lặng lẽ triệt hạ tầng tầng không gian kết giới, không hề thêm vào tiêu hao lực lượng, nàng có thể tập trung tinh lực, đem tất cả lực lượng dùng ở thương thế khôi phục thượng, nàng cũng không biết, yêu ma cùng tà minh rời xa, là bởi vì Nhiếp Thiên ở một người khu đang lúc đại khai sát giới, kinh động yêu ma cùng tà minh, Những yêu ma đó cùng Tà Minh, còn tưởng rằng nàng đã sớm đi xa, thương thế khỏi hẳn, bắt đầu đối nhỏ hơn dị tộc động thủ. Yêu ma cùng Tà Minh, bởi không có nhìn thấy Nhiếp Thiên, vẫn nghĩ lầm đang ở chung quanh liệp sát này tiểu chủng tộc, là nàng Bùi Kỳ Kỳ. Rậm rạp trong rừng, một gã yêu ma, từ trên một ngọn cây cành lá ung tùng xuống hai cổ thi thể, tại nơi yêu ma bên cạnh, vẫn có nhiều hơn cao giai yêu ma, thêm vài tên Tà Minh cường giả, Hắc Lân tộc tộc nhân. Tên là Tháp Qua, một người tuấn mỹ cao giai yêu ma, nhìn hai cổ bị Nhiếp Thiên giết chết thi thể, căn cứ Hắc Lân tộc tin tức kháng, bọn họ có mười mấy tộc nhân vô cớ thất tung, cái này hai cổ thi thể, nói rõ Hắc Lân tộc mất tích này tộc nhân, chắc là đã bị người giết chết, nhìn không giống như là thủ pháp của nữ nhân kia. Tà Minh tộc A Bố Lỗ, mi tâm khối kia lăng hình tinh thể, chiếu rọi ra hai cái Hắc Lân tộc tộc thi thể của người, nói rằng, nữ nhân kia tinh thông không gian bí pháp. Chết ở trong tay nàng nhân, đại thể tứ chi không được đầy đủ. Hai người này, tử vong thời gian cũng không lâu lắm, nhưng huyết nhục khí tức một tia không tồn. Nữ nhân kia một mực trở nên càng cường đại hơn, có thể lại lĩnh ngộ người nào tộc bí pháp áo quyết. Tháp Qua nói, cũng có loại khả năng này. A Bố Lỗ gật đầu, nói lần nữa, Hôi Nham tộc mang tới tin tức, thuyết ở mặt khác nhất cái hải đảo, vẫn còn nhiều nhân tộc tụ tập, nhân tộc bên kia chiến lực. Tự hồ đều không phải đặc biệt cường hãn, chúng ta muốn bắt chặt thời gian, mau chóng tìm ra nữ nhân kia, trước hết mau chóng giết nàng, nếu không nàng thủy chung vẫn là phiền phức lớn. Cái khác vài phương, vẫn muốn mau sớm thu thập nơi đây hiếm lạ tài liệu, đặc biệt là u tộc. Tháp Qua cau mày, bọn họ ở chờ tin tức của chúng ta, chỉ cần chúng ta giải quyết hết cái kia khó dây dưa nhân tộc nữ nhân, có lẽ vây quanh nàng, những tên kia hẳn là đều có thể cam tâm tình nguyện xuất thủ. Tà Minh tộc A Bố Lỗ, suy nghĩ một chút, nói rằng, làm cho cái này tiểu tộc không nên phân tán, thông tri bọn họ tụ lại, cẩn thận bị liên tục tập sát, chúng ta cũng ở chung quanh Hắc Lân tộc khu vực này, tìm kiếm thử. Tháp Qua đạo, yêu ma cùng Tà Minh đến, Nhiếp Thiên đi qua một con thiên nhãn, nhìn thanh thanh sở sở, ngay cả những yêu ma đó cùng Tà Minh đối thoại, hắn cũng nghe vào trong tai, biết những dị tộc kia nghĩ lầm hắn là Bùi Kỳ Kỳ sau đó. Hắn âm thầm mừng rỡ, khi hắn biết Bùi Kỳ Kỳ tiềm ẩn không ra thì, hắn liền đoán được Bùi Kỳ Kỳ hẳn là bị thương, bị vây thời kỳ dưỡng bệnh. Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ nhất định là cực lực tránh cho chiến đấu, hắn giết chóc, đem truy kích Bùi Kỳ Kỳ những dị tộc kia chú ý của lực dời đi, tất nhiên vì Bùi Kỳ Kỳ chia sẻ áp lực, có trợ giúp Bùi Kỳ Kỳ khôi phục nhanh chóng. Hắn liên tục xuất thủ, dẫn phát rồi dị tộc chú ý, hắn đến tiếp sau còn muốn động thủ, sẽ không dễ dàng như vậy. Trầm ngâm nửa ngày, hắn rất nhanh có mới quyết định, bỏ lại này Hắc Lân tộc hoạt động khu vực, đi càng chỗ thật xa tìm kiếm, hắn vì vậy thiểm lược thêm ly khai, mười mấy dị tộc, bị hắn cấp phân mà tàn sát chi, mỗi một dị tộc đều là tứ giai huyết mạch, tràn đầy sinh cơ có thể so với đồng cấp linh thú, từng chết ở trên tay hắn dị tộc, đều bị hắn đi qua sinh mệnh hấp thu hút ra nồng nặc sinh cơ, dùng để rèn luyện khí lực, hắn một thân huyết nhục chi khu, lúc này tràn đầy nồng nặc sinh cơ. Cốt cách, gân mạch cùng tạng phủ, đều đang tiến hành một vòng mới luyện hóa, điều này làm cho hắn rất là vui sướng. Trước đây, nhiều lần trì hoãn hắn cảnh giới đột phá, đều là huyết nhục thân thể rèn luyện. Đây là bởi vì hắn trước đây từ linh thú thịt nội thu hoạch huyết nhục tinh khí, đều bị nơi buồn tim đạo kia thanh sắc huyết khí cấp tham lam thu nạp. Hôm nay đạo kia thanh sắc huyết khí, bị vây ngũ đông lột xác trạng thái, tạm thời không hề từng bước xâm chiếm hắn thu hoạch sinh cơ huyết khí. Hắn vừa lúc có thể một lần nữa luyện hóa thân thể, hắn từ chém giết mười mấy dị tộc, còn chiếm được đông đảo linh tài, dược thảo, này linh tài cùng dược thảo, hắn rất nhiều đều không nhận biết, nhưng Hắc Lân tộc tộc nhân, nếu thu tập, tất nhiên giá trị bất phàm. Hắc Lân tộc chỉ là tiểu chủng tộc, bị hắn giết chết này tộc nhân, ở trong tộc địa vị vậy cũng không cao, vì vậy bọn họ bắt được linh dược linh thảo, đều không có không gian loại trữ vật đồ vật để cất, chỉ là trói lại cổng lên người. Mà trong tay hắn, bởi vì giết chết rất nhiều Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông đệ tử, có rất nhiều nhẫn trữ vật, từ mười mấy dị tộc lấy được linh dược cùng linh thảo, đều bị hắn đặt ở bên trong nhẫn trữ vật, chồng chất như núi. Hắn chuẩn bị chờ tương lai phản hồi Vẫn Tinh chi địa, đem cái này đối dược liệu, linh thảo tạo nghệ trắc việt người, chậm rãi bán ra hay đổi lấy linh tài hoặc đặc thù tài liệu dùng cho tu luyện sau này. Nửa ngày sau, hắn triệt để cách xa Hắc Lân tộc hoạt động lãnh địa. Đến rồi một cái tiểu chủng tộc khu vực, mục tiêu mới, chính là một đám có cánh dị tộc, hắn đi qua Tháp Qua cùng A Bố Lỗ đối thoại, biết cái này có cánh chủng tộc tên là Dực tộc, Dực tộc cùng Hắc Lân tộc, còn có Hôi Nham tộc, còn hơn Yêu Ma, Tà Minh cùng U tộc đến, chỉ là tiểu chủng tộc, thực lực rất giống nhau. Dực tộc tuy có bay lượn năng lực, nhưng bọn họ thân thể tựa hồ có chút gầy yếu, còn hơn nhân tộc đến, chỉ là thoáng to lớn một chút. Điểm này, từ Nhiếp Thiên thấy người thứ nhất Dực tộc, hơi vừa cảm thụ, liền hiểu rõ ra, Dực tộc trong cơ thể ẩn chứa huyết nhục khí tức, so với bị hắn giết chết Hôi Nham tộc cùng Hắc Lân tộc, yếu đi rất nhiều. Hắn rất nhanh xác định mục tiêu công kích, đối hai cái bay nhanh ở trong rừng Dực tộc, triển khai công kích. Dực tộc đều có chút gầy yếu, cánh chim rộng, giá để cho bọn họ có thể bay bay luyện hư không, nhưng ở Nhiếp Thiên cuồng bạo thế tiến công hạ, hai cái Dực tộc đều từ giữa không trung rơi. Chém giết hai cái Dực tộc, hắn thi triển sinh mệnh hấp thu thì, hút ra ra huyết nhục tinh khí, liền thiếu rất nhiều. Lẻ tẻ đỏ đậm quang thước, thâm nhập tiên huyết cùng tạng phủ sau, hắn lắc đầu, có vẻ có chút bất mãn ý. Vù vù, hai cái Dực tộc tử vong không lâu sau, phụ cận một vài Dực tộc, đột có cảm giác, cấp tốc áp sát, đi qua một con thiên nhãn, hắn thấy một gã có tuyết trắng cánh chim cánh tộc nữ nhân, không ngừng lấy dị tộc ngôn ngữ kêu la, triệu tập tộc nhân. Cái kia Dực tộc nữ nhân, vòng eo tinh tế, nhìn gầy trơ cả xương, nhưng triển khai cánh chim, lại như là một thanh chui kiếm sắc bén song song mà thành. Dực tộc nữ nhân cũng không mạo mỹ, chỉ là mũi rất cao, nàng phe phẩy cánh chim tới rồi thì, Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn động sát, có thể nhìn ra bọn họ những cánh tộc huyết nhục khí tức cũng không đủ tràn đầy. Nhưng này vì Dực tộc có bay lượn năng lực, tốc độ cực nhanh, thả đầy đủ bầu trời phạm vi nhìn, giết những Dực tộc, chỉ sợ cũng tụ tập không được nhiều lắm huyết nhục tinh khí, vẫn là lấy sau lưu cho những vẫn tinh chi địa đó tên ba. Hắn rất nhanh thì mất đi hứng thú, thôi động ra tinh thước, từ nơi này phiến cánh tộc tụ tập địa lặng yên ly khai, tinh quang ở một cái màu đen hồ lớn biên đột nhiên hiện ra, tinh quang tản đi, Nhiếp Thiên trống rỗng hiện lên, hắn nhìn thoáng qua màu đen kia hồ lớn, trên mặt tỏa vẻ kinh hãi. Nhiếp Thiên đến cái này hải đảo sau đó, gặp qua không ít hồ nước đầm nước, nhưng này ta hồ nước đầm nước đều là trong suốt nhìn thấy đấy, bên hồ cây cỏ um tùm, sinh cơ hoạt bát, trước mắt hắc sắc hồ lớn, hai bên trái phải không một ngọn cỏ, một mảnh tĩnh mịch. Ở Nhiếp Thiên đến xem, hắc sắc trong hồ lớn hồ nước, có thể đến từ màu đen kia đại dương mênh mông, chỉ bằng vào mắt nhìn, không thể nhìn ra cái gì, nhưng đó cũng không phải làm hắn kinh dị địa phương, chân chính nhượng hắn cảm thấy quái dị là, hắc sắc hồ lớn giữa không trung thêm, nổi lơ lửng tiên diễm màu vụ như vân hải, nhẹ nhàng nổi hồ nước không trung, chậm rãi nhúc nhích phiêu dật, nhưng thủy chung không rời màu đen kia hồ lớn, này tiên diễm màu vụ, Nhiếp Thiên chích nhìn thoáng qua, chỉ biết giống cái đưa hắn cùng Đổng Lệ đi đến lúc trước cái hải đảo kia yên vụ, không chỉ có như vậy, hắn ngưng thần nhìn kỹ, còn phát hiện tại nơi tiên diễm màu vụ ở chỗ sâu trong, có minh dập trùng tia sáng lóng lánh, hắn điều động thiên nhãn, rơi xuống đất phiến tiên diễm màu vụ bầu trời, lấy thiên nhãn phạm vi nhìn tìm kiếm, lập tức nhìn ra minh dập trùng tia sáng, đúng là từng cái không gian khe, bên trong có ánh sáng lóe ra, khi thì co rút lại, khi thì mãnh liệt nở ra, trong đó một cái không gian khe, lại một lần nữa nở ra đến mức tận cùng thì, bỗng nhiên có một đạo cao to thân ảnh, cố gắng vượt qua, nhưng mà, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Đã thấy đạo kia cao to thân ảnh, sắp xuyên toa tới thì, bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt, chết thảm ở khe ở giữa. Nhiếp Thiên hơi biến sắc mặt, kế tục quan sát đến, phiến tiên diễm màu trong sương mù từng cái không gian khe. Sau đó không lâu, hắn lại thấy một cái không gian khe chợt tràn ra, lại có thân ảnh mơ hồ muốn cực nhanh tới. Đạo kia thân ảnh mơ hồ, như có rộng cánh chim, hình như là một gã Dực tộc tộc nhân. Hắn cũng không có thể hoàn thành đối không gian khe vượt qua, trên đường chết non. Trong nháy mắt tiêu thất, Nhiếp Thiên lại quan sát hồi lâu, phát hiện mỗi qua một đoạn thời gian, thì có một cái không gian khe rồi đột nhiên tráng nứt ra, lúc này luôn sẽ có dị tộc tộc nhân, vội vã đánh thẳng tới, nhưng những dị tộc kia, không một may mắn tránh khỏi, đều chết thảm ở điều bất đồng không gian khe. Nhìn nửa ngày, Nhiếp Thiên dần dần ý tứ hàm xúc tới, suy đoán tiên diễm màu trong sương mù từng cái không gian khe, chính là những dị tộc kia đến cắt. Này hiển hiện ở tiên diễm màu trong sương mù không gian khe, cùng bọn họ từ huyễn không sơn mạch mà đến sáu điều không gian khe, cực kỳ tương tự, bọn họ những người này tộc nhân, đều là từ huyễn không sơn mạch sáu điều không gian khe, trước phủ xuống đến phía trên nghiền nát phù không lục địa, lại đi qua kéo dài xuống phía dưới đại vòng xoáy, bị vòng tròn vòng xoáy giãy giụa, tống đi xuống tầng đại lục, mà dị tộc, còn lại là từ bọn họ vượt giới thiên địa, mượn tương tự không gian khe, trực tiếp đạt đến hạ tầng đại lục, căn cứ tinh thông không gian chi lực chân Huệ Lan thuyết pháp, dẫn bọn hắn tiến vào từng cái không gian khe, đều cực kỳ không ổn định, chỉ có ở riêng dưới tình huống, không gian khe mới có thể xuyên qua, phần lớn thời gian, không có chờ không gian khe ổn định lại, liền tùy tiện nhảy vào, tử vong xác suất cực đại, hắn tự định giá một hồi, chỉ biết tiên diễm màu trong sương mù từng cái không gian khe, hẳn là đã từng ổn định qua một đoạn thời gian, này cao giai yêu ma, Tà Minh cùng U tộc tộc nhân, khẳng định chính là ở trên không đang lúc khe ổn định cái kia trong lúc, cấp tốc dũng mãnh vào, hôm nay, nguyên bản ổn định không gian khe, một lần nữa trở nên bạo loạn vô tự, mỗi một lần mạnh mẽ xuyên qua, đều là cửu tử nhất sinh chi cục, nhưng này ở vào chính vực giới thiên địa đông đảo dị tộc, còn có chưa từ bỏ ý định, còn đang nếm thử bước vào, đến tiếp sau những dị tộc kia, liều chết đến đây, đại đa số đều biến mất ở trên không đang lúc khe nội, thực sự sẽ chết đi, quan sát nửa ngày, đều không nhìn thấy khác thường tộc, có thể thành công đi qua không ổn định không gian khe, Nhiếp Thiên dần dần yên lòng. Không có nóng lòng ly khai cái này hắc sắc hồ lớn, đi mới khu vực, chém giết Nhược Tiểu chính là dị tộc tộc nhân. Hắn liền đứng ở tĩnh mịch hồ nước ven, thả ra thiên nhãn, âm thầm điều tra thêm dị tộc hướng đi. Nếu là Tà Minh cùng yêu ma, liên hợp tìm tới, hắn sẽ nhanh chóng lấy tin thước ly khai. Cái này hắc sắc hồ lớn, nội bộ chẳng biết có cái gì. Trầm ngâm nửa ngày, hắn quyết định tái tiêu hao một điểm toái tinh hồn lực, ra nhìn một chút trong hồ ảo diệu. Một điểm toái tinh hồn lực. Từ linh hồn ốc một viên toái tinh phi giật ra, vừa rơi xuống nhập màu đen kia hồ nước, liền chợt lóng lánh. Hắn tập trung tinh thần, khiến một điểm toái tinh hồn lực, nhanh lên đi xuống rơi. Đen kịt hồ nước dưới, một điểm toái tinh hồn lực, giống như hôn ám sâu thẳm ngân hà chỗ sâu nhất ngôi sao, vụt sáng địa, hướng phía dưới hồ nước chìm. Toái tinh hồn lực thả ra mưa lất phất sáng, soi sáng ở đen tối hồ nước, hiển hiện ra phạm vi rất nhỏ phạm vi nhìn. Toái tinh hồn lực ở hắc sắc hồ lớn phía dưới. Không nhìn thấy bất luận cái gì một dị tộc hoặc nhân tộc thi hài, hắc sắc hồ nước trống không một vật, chậm rãi lóng lánh toái tinh hồn lực, đình chỉ bất động, hắn tập trung tinh thần cảm ứng, rất nhanh, một như ẩn như hiện khổng lồ ý thức, phản phất từ cực xa nơi, phân tán ra một luồng, lặng yên hiển hiện ở hắc sắc hồ lớn, mơ hồ ý thức, từ xưa mà lại mênh mông cuồn cuộn, chợt nhất hiển hiện, thì dường như tràn ngập hắc sắc hồ lớn, trở nên không chỗ nào không có mặt, lúc này, Nhiếp Thiên thâm nhập hồ nước một điểm toái tinh hồn lực, cuối cùng hao hết lực lượng, như đèn lửa chợt tắt, trước mắt hắc sắc hồ lớn, như trước bình tĩnh vô ba, như là không có gì cả phát sinh, nhưng Nhiếp Thiên lại mơ hồ nghĩ, chẳng biết từ đâu mà đến một ý thức, đã tạm thời vào ở hồ nước giữa, cùng hải dương giữa tình huống bất đồng, không có dị tộc cùng nhân tộc hài cốt, trống rỗng, chỉ là đen kịt hồ nước, toái tinh hồn lực quá yếu ớt, khó có thể gắn bó đến đáy hồ, cũng không biết đáy hồ có cái gì. Hắn trầm tư nửa ngày, đã đem tâm thần thu hồi, cũng không có ý định kế tục ngưng kết toái tinh hồn lực, lần thứ hai cảm ứng. Vào thời khắc này, phiêu phù ở tiên diễm màu vụ phía trên một con thiên nhãn, thấy nhất đạo thân ảnh, lần thứ hai từ một cái không gian khe xuyên toa tới. Đạo thân ảnh kia, nguyên bản ở trên không đang lúc khe nội cực kỳ không rõ, nhưng ở cực trong thời gian ngắn trở nên rõ ràng. Lực lượng kinh ngạc một chút, Nhiếp Thiên lặng yên lui về phía sau, ly khai cái này hồ nước bên ngoài. Đem chính mình ẩn nấp cách xa xa bụi cỏ ở chỗ sâu trong, một người mình đầy thương tích Tà Minh, người khoác tinh mỹ áo giáp, chợt từ một cái không gian khe đi ra, trên người hắn món đó áo giáp, phá đổ lạng, tráng nứt ra áo giáp hạ huyết nhục, cũng đang không ngừng tràn đầy thêm tiên huyết, xem ra hắn ở xuyên qua không gian khe thì, cũng cực kỳ không thuận lợi, bảo mệnh áo giáp triệt để phế bỏ, tự thân vẫn bị thương nặng, nhưng hắn, dù sao vẫn là sống xuyên qua tới. Cũng là Nhiếp Thiên nhìn kỹ sau một hồi, thấy duy nhất một thành công tới rồi người. Cái này Tà Minh đồng dạng chỉ là tứ giai huyết mạch, mi tâm một khối lăng hình tinh thể, rạng rỡ sinh huy. Hắn chợt vừa đến, còn chưa kịp kiểm tra thương thế, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vốn không thể nhìn thấy con kia thiên nhãn. Vật gì vậy? Hắn lấy dị tộc ngôn ngữ đích lẩm bẩm một câu, mi tâm khối kia lăng hình tinh thể ở chỗ sâu trong, rồi đột nhiên tạo thành ra huyền ảo linh hồn bí thuật. Giữa không trung huyền phù con kia thiên nhãn, đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, như bị một cây sắc bén trường mâu xuyên thủng, thiên nhãn rồi đột nhiên vỡ vụn, Nhiếp Thiên cùng con kia thiên nhãn liên hệ, cũng trong khoảnh khắc gián đoạn, tân chạy tới Tà Minh, hừ lạnh một tiếng, đột phóng xuất ra từng đợt quỷ dị linh hồn ba động, càng quét bốn phía, Nhiếp Thiên hơi biến sắc mặt, đem tới gần hắn một con chích thiên nhãn, nhanh lên di chuyển ly khai, tận lực rời xa hắn, từ không gian khe chạy tới Tà Minh. Ngay tiên diễm màu trong sương mù đứng thẳng, hắn lấy ra một người ốc biển kèn lệnh, lấy dị tộc ngôn ngữ quát lên, A Bố Lỗ, đệ đệ của ta, ngươi ở nơi nào? Trong tay hắn ốc biển kèn lệnh, tự hồ cùng nhân tộc tin tức thạch công có tác dụng giống nhau, tài năng ở trong phạm vi nhất định đưa tin. Ốc biển kèn lệnh phát sinh tiếng ông ông, bên kia Tà Minh, tự cho ra đáp lại, mới tới Tà Minh, Khốc hạ giọng, cùng đệ đệ hắn A Bố Lỗ âm thầm giao lưu vài câu, liền bỗng từ tiên diễm màu trong sương mù phiêu bay xuống, trong nháy mắt rơi hướng hắc sắc hồ lớn ven, hắn lạc định vị trí, cùng Nhiếp Thiên cách xa nhau không xa. Hơn nữa, khi hắn hạ xuống trong nháy mắt, hắn mi tâm lăng hình tinh thể, liền trở nên thanh quan dịu dịu, ra đi. Hắn nhìn Nhiếp Thiên ẩn thân chỗ, hắc hắc cười nhẹ, ngươi rất lợi hại, có thể đem một thân huyết nhục khí tức ẩn giấu, nhưng ngươi tế vi linh hồn ba động, còn là đem ngươi bại lộ, những thứ khác tên, có thể tìm không ra ngươi, nhưng ngươi lại trốn không thoát ta A Mổ Tư linh hồn cảm ứng. Nhiếp Thiên đem mặt khác thiên nhãn, rơi lả tả bát phương, không nhìn thấy dị tộc trong thời gian ngắn hội tụ hình bóng, hắn chợt từ trong bụi cỏ, chậm rãi đi ra, đi tới tự xưng A Mổ Tư Tà Minh trước mắt, mỉm cười nói, ta là Nhiếp Thiên, từ Vẫn Tinh Chi Địa tới, Vẫn Tinh Chi Địa, ha ha, A Mổ Tư ầm ĩ cuồng tiếu, trên mặt tràn đầy vẻ khinh miệt, tự hồ ở trong mắt hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.